Yêu Long Cổ Đế, chương 36, Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, đúng là Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy, bất quá giờ phút này, hai người tại cái kia cầm y hoa bào nam tử trẻ tuổi trước mặt tựa như là hai đầu chó một dạng. Nam tử trẻ tuổi kia cao cao tại thượng, bọn hắn lại là cúi đầu khom lưng tựa hồ là đã nhận ra Tô Hàn ánh mắt. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn đang cười nhạt xem lấy bọn hắn, từng bước một từ trên thang lầu đi xuống. Nha, đây không phải ta Tô gia thiên tài Tô Hàn sao? Tô Minh Hiên vừa thấy được Tô Hàn, lập tức cao giọng nói. Tô Minh Huy cũng âm dương quái khí nói. Tô gia thiên tài, hắn đã không phải là người của Tô gia được a? Nghe nói một ít người sống nhờ tại người ta Tiêu gia dưới mái hiên, làm việc khắp nơi bị ngăn trở thu hoạch được có vẻ như không thế nào tốt. Ha ha ha, coi là vẫn là tại Tô gia đâu. Một cái con dệt tới nhà mà thôi, người Tiêu gia có thể để mắt. Cũng đúng, nếu không phải Tiêu gia nhị tiểu thư không phải gả cho hắn, chỉ sợ phế vật này cũng sớm đã bị Lâm gia gia chủ đánh giết trước mộ phần thảo đều lớn lên đã rất cao. Hai người ngươi một lời ta một câu tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu. Tô Hàn đã không phải là trước đó, phế vật điểm này bọn hắn là biết đến, sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì qua qua miệng nghiện mà thôi. Đến mức Tô Hàn đối hai người mình động thủ, con nam tử trẻ tuổi kia chỗ dựa đâu, sợ cái gì? Hai người thanh âm rất lớn, toàn bộ trong đại sảnh người đều có thể nghe được, toàn bộ hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Tô Hàn đánh chết Lâm gia công tử, lại bức bách công tử nhà họ Trần quỳ xuống, kém một chút bị hai nhà dẫn người diệt đi Tô gia, sau cùng Tô Hàn bị trục xuất gia tộc mà lại Tiêu gia lại ra mặt cho nên Tô Hàn mới tránh thoát một kiếp này. Viễn Sơn huyện cứ như vậy lớn, việc này rất nhiều người đều biết, cũng làm trà dưa từ hậu say xưa vui nghe. Hắn liền là Tô Hàn. Cũng là có chút ý tứ, bất quá long mạch cảnh mà thôi, nghe nói đều đánh bại long huyết cảnh. Đánh bại, tên tiểu tử này, thế nhưng là đem một cái long huyết cảnh trung kỳ cho chính diện oanh sát nữa nha. Một chút theo huyện khác thành người tới cũng đều mở miệng nghị luận, ánh mắt đánh giá Tô Hàn, tựa hồ có chút tò mò. Này rất nhiều dưới ánh mắt Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, từng bước hướng phía phòng khách bên ngoài đi đến. Quảng cáo, đến mức Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên hai người, hắn phảng phất như không nhìn thấy, không nhìn thẳng. Nhìn thấy một màn này, Tô Minh Hiên trong mắt che lấp thấp giọng hướng nam tử trẻ tuổi kia nói. Lương thiếu, này liền là ta đã nói với ngươi phế vật Tô Hàn. Liền là hắn, đem Viễn Sơn huyện đệ nhất mỹ nhân nhi chiếm lấy. Đúng đúng đúng, Tô Minh Huy cũng vội vàng nói. Ta liền không rõ, hắn Tô Hàn có tài đức gì. Cái kia Tiêu gia nhị tiểu thư dựa vào cái gì liền coi trọng hắn rồi. Theo ta thấy đến, cái tên này cùng Lương Thiếu so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, chỉ có Lương Thiếu mới có thể xứng với cái kia Tiêu gia nhị tiểu thư. Hai người thêm mắm thêm muối nói, bọn hắn đi qua mấy ngày nay tiếp xúc đã đối này nam tử trẻ tuổi có chút hiểu rõ, biết được hắn lớn nhất mới tốt chính là nữ nhân. Nếu không có lý do khác, bọn hắn cũng không cách nào khuyến khích nam tử trẻ tuổi đối Tô Hàn sinh ra cừu hận, cho nên chỉ có mượn Tiêu Vũ Nhiên tới nói sự tình. Quả nhiên, nghe được lời của hai người, cái kia Lương Thiếu ánh mắt liền sáng lên, liền nói ngay. Các ngươi nói cái kia Tiêu Vũ Nhiên, thật sự có xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tô Minh Hiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra si mê vẻ mặt. Lương Thiếu, ngươi là không biết trước kia Viễn Sơn huyện đều nghe đồn Tiêu Vũ Nhiên lớn lên cực xấu, chúng ta cũng tin là thật, không nghĩ tới nàng lớn lên vậy mà xinh đẹp như vậy, đơn giản như là thiên tiên a, không chút nào khoa trương, nếu có thể cùng loại nữ nhân kia ngủ một giấc đó cũng là tam sinh hữu hạnh. Ai, nếu không phải tại hạ không có năng lực thật muốn đi cùng Tiêu Vũ Nhiên cầu hôn a, Tô Minh Huy cũng ở một bên lắc đầu thở dài. Bọn hắn kiểu nói này, cái kia Lương Thiếu tâm liền ngứa ngáy. Tên hắn gọi Lương Thiệu Huy, chính là Vân Dương quận thành Lương gia thiếu công tử. Dùng Lương gia tại Vân Dương quận thành ở trong địa vị, không thể nói cao, nhưng dù sao cũng là quận thành ở trong đại gia tộc, cho dù là giàu gì cũng so Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc mạnh hơn nhiều, cho dù là Tiêu gia nhìn thấy, đều phải cung kính nghe theo. Lương Thiệu Huy tuổi tác cùng Tô Minh Hiên đám người không sai biệt lắm, nhưng hắn chơi qua nữ nhân có thể thật không ít. Lần này tới Viễn Sơn huyện, thứ nhất là muốn nhìn một chút có thể không thể gia nhập Hàn Vân Tông, thứ hai. Dĩ nhiên chính là vì Liệp Diễm, hắn tại Vân Dương quận thành không dám tùy ý làm loạn, nhưng tại này nho nhỏ Viễn Sơn huyện, hắn còn không dám. Lương Thiếu, dùng thân phận của ngài, chỉ cần phân phó một câu, nghĩ đến cái kia Tô Hàn liền sẽ ngoan ngoãn nắm Tiêu Vũ Nhiên cho giao ra. Tô Minh Huy tiếp tục khuyến khích, hắn dám không giao, Lương Thiệu Huy trừng mắt hướng sắp đi ra đại sảnh Tô Hàn quát. Dừng lại, nhưng Tô Hàn phảng phất như không có nghe được, vẫn như cũ vững bước mà đi. Khốn nạn, con mẹ nó ngươi không nghe thấy lời của lão tử. Lương Thiệu Huy bàn tay vung lên, lập tức có hai người đàn ông tuổi trung niên đem Tô Hàn Đường ngăn cản. Thiếu gia nhường ngươi dừng lại, ngươi không có lỗ tai dài. Một người trong đó nói, lúc này Lương Thiệu Huy cũng tại Tô Minh Hiên hai người đi theo đi tới. Bản công tử Lương Thiệu Huy, Vân Dương quận thành chủ nhà họ Lương con trai, nghĩ đến ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Lương Thiệu Huy ngửa đầu, ở trên cao nhìn xuống nói. Chưa nghe nói qua, Tô Hàn lắc đầu, những người khác có lẽ nghe nói qua Lương Thiệu Huy, dù sao này loại đến từ quận thành ăn chơi thiếu gia, vẫn là hết sức nổi danh, nhưng Tô Hàn thật đúng là chưa nghe nói qua. Càn rỡ, Tô Minh Hiên trực tiếp quát, Tô Hàn, ngươi liền Lương thiếu tên tuổi đều chưa nghe nói qua. Mù mắt chó của ngươi hay sao? Lương thiếu đại danh đỉnh đỉnh chính là tại Vân Dương quận thành đều có rất ít người không biết, ngươi thật sự coi chính mình có chút thiên phú, liền ai cũng không coi vào đâu. Ta cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lương thiếu cũng không phải ngươi có thể đắc tội nổi, còn không mau nhận sai. Lương Thiệu Huy đối Tô Minh Hiên lời này cực kỳ hưởng thụ, hai tay ôm ngực liền đứng ở nơi đó chờ lấy Tô Hàn bồi tội đây. Tô Hàn nhìn hắn một cái, chợt đem ánh mắt rơi vào Tô Minh Hiên trên thân hai người, bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tô Minh Hiên nhíu mày. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tô gia thật đúng là gia nhân tài địa phương. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng này hai người đàn ông tuổi trung niên lại chặn con đường của hắn, trong mắt có lạnh lèo. Không nghĩ tới này nho nhỏ Viễn Sơn huyện lại có như thế phách lối người, bản công tử cũng xem như hiểu biết. Lương Thiệu Huy cười lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cho ta, đánh tới hắn nhận lầm mới thôi. Vâng, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên lúc này liền muốn động thủ. Tiêu gia phường thị chính là vạn bảo các thủ hộ, nơi đây không được động thủ. Vào thời khắc này, vạn bảo các lầu ba truyền ra một đạo lời nói, đúng là cái kia tổng các chủ thanh âm. Nghe thấy lời ấy, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên đều là một trầu. Lương Thiệu Huy cũng khẽ nhíu mày, toàn tức nói. Được rồi, hôm nay liền bỏ qua hắn một lần, khiến cho hắn cốt đi. Hắn dám không đem Viễn Sơn huyện để vào mắt nhưng cũng không dám không đem vạn bảo các để vào mắt. Thật đắc tội vạn bảo các, hắn một vạn cái lương gia đều không đủ chết. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.